Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1138, chân chính hữu nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai người âm thầm tắc lưỡi, không chịu được vì cái này Thưởng Hoa rơi Lý ra mà kinh ngạc, càng là cảm thấy thở dài. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a, thu hoạch được ảnh hậu đề danh có 6 người, trong đó tuổi trẻ có 3 cái. Lớn tuổi cũng có 3 cái, kỳ thật đại đa số người đều là cảm thấy lớn tuổi kia 3 vị sẽ càng có hy vọng một ít, có thể nào biết kết quả lại là như vậy ngoài dữ liệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá nói thật lên cũng không tính ngoài ý muốn, mặc dù, đệ nhất nữ hoàng, bộ phim này là đề tài, có vẻ không có cái gì ý mới, thế nhưng là Lý Bích Oánh tại trong phim biểu diễn lại là tất cả mọi người chính mắt thấy. Có thể không chút khoa trương nói, bộ phim này đổi mới rất nhiều người xem đối Lý Bích Oánh nhận thức. Phía trước lúc, chỉ cho là nàng chính là cái diễn ngốc bạch ngọt, thần tượng lưu lượng nghệ nhân. Thế nhưng là nhìn đệ nhất nữ hoàng mới phát hiện nàng là có chút tài năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là bởi vì đây là kịch, hơn nữa võ tắc thiên chi danh không ai không biết, cho nên đối vai diễn viên đến nói độ khó mới càng lớn. Bởi vì muốn diễn tốt quá khó, mà phàm là diễn không tốt, liền sẽ trở thành vạn chúng mục tiêu công kích. Có thể Lý Bích Oánh biểu diễn lại làm cho người cảm thấy rất kinh diễm. Nàng rất tốt, đem nữ đế trưởng thành lịch trình mở ra cho trước mặt mọi người. Nàng chát chát, tâm cơ của nàng, cùng nàng nhẫn tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói như thế nào đây, nàng cầm thường, đại khái chính là ngoài dự liệu. Chuyện hợp tình hợp lý. Mà còn trẻ như vậy liền lấy đến ảnh hậu, có thể thấy được tương lai của nàng càng là một mảnh quang minh, về sau thành tựu không thể đoán trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, hai vị người chủ trì thái độ đối với nàng cũng liền càng phát ra thân cận. Ta, thật bất ngờ, vừa rồi nghe được tên của ta lúc còn tưởng rằng là Hàn tiền bối lại đem hậu tuyển danh sách đọc một lần. Lý Bích Oánh nói liền nhìn Hàn Dục An một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Dục An nghe xong nhíu mày, làm bộ muốn xuất ra tấm thẻ. Phải không, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, có lẽ là ta thật đọc sai rồi, lại để ta nhìn lại một chút. À, không sai, chính là Lý Bích Oánh ba chữ, cho nên, muốn lần nữa chúc mừng ngươi. Hàn Dục An mở cái này trò đùa thật đúng là đem Lý Bích Oánh hù dọa, nàng có chỉ chốc lát trợn mắt hốc mồm, thẳng đến Hàn Dục An nói xong nàng mới thật dài thở phào một cái, sau đó liền giận hắn một chút. Ngươi làm ta sợ muốn chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dục An thật sự là sẽ nói đùa, nhưng Bích Oánh hiện tại không sợ hãi, ngươi cũng không dám lại chơi như vậy. Hướng Nhật Nam làm bộ lau vệt mồ hôi. Vừa rồi đừng nói là Bích Oánh, ngay cả ta cũng bị hù dọa, ngươi nhìn, ta mồ hôi lạnh liền đi ra. Trên đài một mảnh ý cười, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Bích Oánh vốn là vô cùng khẩn trương đến nàng cảm giác bắp chân của mình bụng đều đang run, vừa rồi lên đài kết quốc dài lúc nàng thậm chí kém chút không run chân ngã sấp xuống. Bởi vì đi đường lúc nàng luôn luôn có một loại dẫm tại không trung nhẹ nhàng cảm giác, quá không thực tế. Thế nhưng là đi qua Hàn Dục An trò đùa, cái này ban đầu có vẻ hơi khẩn trương cùng chính thức sân khấu cũng dễ dàng xuống tới, nàng cả người bất chi bất giác buông lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng cảm thấy chẳng phải khẩn trương, cảm ơn Hàn tiền bối. Lý Bích Oánh nói lời cảm tạ. Hàn Dục An cười lắc đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, chính là Lý Bích Oánh tuyên bố lấy được thưởng cảm nghĩ thanh âm. Có thể nói mỗi một cái được đến đề danh người đều muốn chuẩn bị một chút. Lấy được thưởng cảm nghĩ, cho dù là Dương Khả Nhi loại này đối với mình đoạt giải cơ bản không ôm hy vọng người cũng là dạng này, bởi vì nàng liền có cho Giang Tiểu Bạch nói qua chính mình khẩn trương lo lắng tâm tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Bích Oánh đương nhiên là có chuẩn bị có, hơn nữa bản thảo cũng chuẩn bị rất xinh đẹp, Chỉ cần tất cả đều học thuộc đồng thời trong này nói lên một trận, đó chính là thật thể diện đi đến cái này quá trình. Thế nhưng là thật được thưởng, thật đứng ở trên đài giờ khắc này, nàng mới phát hiện đầu trống rỗng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nhìn xuống dưới đi, phía trước ngồi rất nhiều người, bọn họ âu phục dày da, các nàng hóa trang tinh xảo, bọn họ tất cả đều tại chiều chính mình nhìn qua. Thần sắc không rõ. Có thật nhiều máy móc tại vây quanh chính mình truyền. Cũng có rất nhiều thợ quay phim tại cầm ống kính nhắm ngay nàng. Những cái kia thủng đen như mực. Nàng tự nhận nhìn gương đầu đã sớm quen thuộc. Có thể tại giờ khắc này. Nhưng vẫn là có loại không thả ra khẩn trương cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là trong tay cái này có chút băng lãnh. Nhưng cũng đang dần dần bị chính mình ấm áp cúp lại tại nhường nàng biến yên tĩnh. Nàng hít thở sâu một hơi, sau đó, hướng về phía micro nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể được đến thưởng, ta thật bất ngờ, không dối gạt mọi người, ta tại leo lên đài, cầm tới cúp một khắc này, chỉ cảm thấy cái mũi ê ẩm. Nàng mở miệng, thanh âm có chút hơi câm, nhưng lại mang theo ý cười. Khi đó ta căn bản nghĩ không ra khác, nhưng ta biết, nếu như các ngươi tất cả mọi người không tại, nơi này chỉ có ta cùng cái này cúp lời nói, ta đây nhất định sẽ ôm nó hung hăng khóc lên một trận mới tốt. Trên đài dưới đài đều truyền đến một trận thiện ý tiếng cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cúp có thể cầm tới là vinh hạnh của ta, mà ta hiện tại lòng tràn đầy cảm kích, ta phải cảm ơn ta người đại diện. Cảm ơn quản lý công ty, còn có ta đạo diễn. Điện ảnh xưa nay không là một người cố gắng, ta có thể bằng nhân vật này được đến thưởng, càng phải cảm tạ những cái kia yên lặng trả giá phía sau màn nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn cảnh thật yên tĩnh, hai vị người chủ trì còn có Hàn Dục An đều duy trì trầm mặc, bọn họ giảm thấp xuống chính mình tồn tại cảm, chỉ đem sân khấu lưu cho người đoạt giải thưởng. Bởi vì đây là bọn họ nhân sinh bọn họ khó được cao quang thời khắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm ơn mọi người ủng hộ khẳng định, mới khiến cho ta lấy được giải thưởng. Cũng cảm ơn ta fan hâm mộ một đường ủng hộ, mặc kệ ta xảy ra chuyện gì đều luôn luôn làm bạn đến hôm nay, đồng thời đưa ta đến nơi này. Nhưng ta còn phải cảm ơn một người, là nàng dạy cho ta rất nhiều gì đó. Cũng là nàng tồn tại hướng ta chứng minh cái gì gọi là bằng hữu chân chính. Ta đã từng thất vọng qua, nhưng bây giờ ta chỉ cảm thấy may mắn, bởi vì thế gian còn là đáng giá. Nói đến đây, Lý Bích Oanh ánh mắt liền hướng một chỗ nhìn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng chính là ta bằng hữu tốt nhất, Giang Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, cái này thường không chỉ là ta, cũng là chúng ta nha. Lý Bích Oánh nói xong lời cuối cùng, liền hướng nơi đó lung lay nhoáng một cái cúp, cười sáng rủa sán lạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch thì là nở nụ cười, hướng nàng phất phất tay. Nơi này có ống kính theo tới Giang Tiểu Bạch, đem nàng cái này hỗ động cũng cho chụp quay xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Bích Oánh sau khi nói xong liền mang theo cúp xuống tới, trên đường đi qua đoàn làm phim chủ sáng nhân viên bên kia, nàng còn cùng người ta ôm một cái. Giang Tiểu Bạch trong lòng thì là có rất sâu cảm xúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Bích Oánh không phải cái truyền thống trên ý nghĩa, người tốt, nàng không phải như vậy tệ ánh trăng sáng, nàng có rất nhiều âm thầm tiểu tâm tư, nàng cũng sẽ tính toán. Cũng sẽ đỏ mắt người ta, nàng không phải truyền thống phải thanh mẫu cùng Tiểu Bạch Hoa, không phải ôn nhu thiện lương vô hại bé thỏ trắng. Giang Tiểu Bạch cũng không có nghĩ qua có thể cùng dạng này người trở thành bạn tốt, nhưng là có chút duyên phận, ai nói phải chuẩn đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch chỉ cần biết, mặc kệ Lý Bích Oánh có tâm tư gì, nhưng nàng không có chân chính hại qua người. Nàng không có làm qua chuyện gì quá phận, mặt khác đối với mình, nàng luôn luôn đều là thập phần thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó. Người đều có ích kỷ một mặt, Lý Bích Oánh cái này một mặt chỉ là toàn bộ hiện ra ở trước mặt mình mà thôi, không hề giấu giếm,